Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, nhà gỗ thực rộng mờ, cũng rất đơn giản, bên trong chỉ bày biện có chuẩn bị gia cụ. Hành Ngọc đi đến bên cửa sổ, dùng sức đẩy ra cửa sổ, là có thể nhìn đến bên ngoài màu tím hoa diên vĩ hải. Nàng từ nhẫn chữ vật lấy ra từ trên phi thuyền, cố ý mang xuống dưới kia bồn quân tử lan, vững vàng đem nó bãi ở cửa sổ thượng, thu phục lúc sau. Hành Ngọc cho chính mình phao chén trà nhỏ, biên uống trà biên lật xem khởi trận pháp thư tịch, nỗ lực bổ túc trận pháp cơ sở tri thức. Này vừa lật duyệt, liền trực tiếp từ buổi sáng lật xem tới rồi chạm vạng, một trận tiếng đập cửa trực tiếp đánh gãy. Hành Ngọc trầm tư, nàng đứng dậy mở cửa, nhìn thấy đứng ở ngoài cửa người khi cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ sớm hơn một ít lại đây nhìn ta, ngoài cửa. Vũ Mị giơ tay đừng thái dương toái phát, nàng một thân váy tím uyển chuyển phiêu giật. Xương quai xanh nửa che nửa lộ, váy nhan sắc cùng kia phiến hoa diên vĩ hải chính tương hợp. Cả người Mỹ đến linh động, khi nào đến. Hành Ngọc thỉnh nàng vào nhà, cho nàng đổ chén nước trà. Buổi sáng vừa đến, ngươi ở kiếm tông đãi bao lâu? Vũ Mị giơ tay quấn quanh chính mình ngọn tóc, biểu tình lười biếng, nói đến cái này ta liền không thể không oán giận. Ngươi cũng không biết, này một năm thời gian du hạ cơ bản đều đãi ở trong tông môn. Vì có thể trà trộn vào kiếm tông tìm hắn, ta không biết ăn nhiều ít đau khổ. Vũ Mị trong lời nói chân thật độ. Ở Hành Ngọc trong lòng là muốn đánh rất nhiều chiết khấu, buổi sáng ở kiếm tông sơn môn nơi đó. Nàng chỉ là nhắc tới Vũ Mị tên, mặt sau mấy cái nội môn đệ tử thần sắc đều có chút mất tự nhiên lên. Hiển nhiên là Vũ Mị ở kiếm tông gặp phải không ít chuyện đoan, Hành Ngọc hỏi. Vậy ngươi là làm cái gì thương thiên hại lý sự mới thuận lợi trà trộn vào kiếm tông? Vũ Mị cầm khẽ nâng, biểu tình đã mị thả ngạo. Cái gì thương thiên hại lý sự cũng chưa làm, ta là bằng vào ta mị lực, thành công làm du hạ mời ta tiến vào. Hành Ngọc nhịn không được một nhạc, mặc kệ thế nào. Vũ Mị khẳng định ở kiếm tông đãi thời gian rất lâu, nàng nghĩ nghĩ. Hỏi, trong tông môn, tuyệt đại đa số đủ tư cách tham gia pháp hội đệ tử đều ra ngoài chấp hành nội môn nhiệm vụ. Chúng ta tông môn còn có thể hay không phái nguyên anh tu sĩ tới tham gia pháp hội? Tự nhiên là muốn tới, tông môn còn phải đưa chút luyện khí kỳ đệ tử lại đây tăng trưởng kiến thức. Dừng một chút. Vũ Mị dương mắt nhìn về phía Hành Ngọc, hai ngày trước ta thu được sư phụ ta đưa tin, ngươi đoán lúc này mang đội nguyên anh tu sĩ là ai? Vũ Mị sẽ hỏi như vậy, thuyết minh cái kia nguyên anh tu sĩ cùng nàng sâu xa sâu đậm mà ở Hợp Hoan Tông. Cùng nàng sâu xa thâm nguyên anh tu sĩ có thả chỉ có một người, Hành Ngọc bên môi nhiệm ý cười. Không tưởng đến sư phụ sẽ tự mình mang đội, nàng sư phụ nãi nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Giống hắn như vậy tu vi tu sĩ, tuyệt đại đa số thời gian đều là bế quan tu luyện. Tranh thủ sớm ngày đánh sâu vào hóa thần cảnh, nhưng nghĩ nghĩ. Hành Ngọc lại cảm thấy đây là nàng sư phụ có thể làm được sự, nàng sư phụ tùy tính không câu nệ tiểu. Tiết, sợ là ở tông môn đãi lâu lắm cảm thấy phiền chán. Lúc này mới chạy ra chơi thuận tiện săn diễm, Vũ Mị xách theo ấm trà. Cho chính mình đảo mãn nước trà, nàng thưởng thức chính mình trên cổ tay mang kia xuyến lắc tay. Lười biếng hỏi Hành Ngọc, ngươi nội môn nhiệm vụ tiến độ như thế nào? Có hay không chiếm được cái gì tiện nghi? Hành Ngọc nâng chung trà lên nhấp một ngụm, cười mà không nói. Vũ Mị giận nàng liếc mắt một cái. Nói a, ta có thể giúp ngươi tham mưu kế tiếp muốn như thế nào xuống tay công lược ngươi như vậy. Nhiệt tâm, xem ra ngươi nội môn nhiệm vụ đã hoàn thành đến không sai biệt lắm. Hành Ngọc lúc này mới nhàn. Nhạt nói, nàng nội môn nhiệm vụ. Vũ Mị không nghĩ để cái này sốt ruột sự, nàng nâng chung trà lên đem bên trong nước trà uống một hơi. Cạn sạch, cũng không nhiều lắm lưu, đỡ phải không thấy thành Hành Ngọc chê cười, còn phản làm Hành Ngọc nhìn nàng không ít chê cười, tiễn đi Vũ Mị. Hành Ngọc tiếp tục ngồi ở kia lật xem trận pháp sách cổ, hoàng hôn ánh chiều tà hoàn toàn rút đi. Nguyệt hoa dần dần xâm chiếm toàn bộ thiên địa. Hành Ngọc lật xem xong trên tay này bổn sách cổ, đang định lại đổi một quyển, liền nghe được bên ngoài lại lần nữa truyền đến tiếng đập cửa. Mơ hồ chi gian, còn có thanh thúy lục lạc thanh hỗn loạn ở trong đó, lần này tới lại là ai? Hành Ngọc giơ tay xoa xoa giữa mày, lúc này tới không phải là Mộ Hoan đi, thật đúng là có đủ náo nhiệt. Mộ Hoan kia bại lộ trên váy treo đầy rêu dao lục lạc. Tùy ý giơ tay, lục lạc liền sẽ phát ra tiếng vang thanh thúy, hơn nữa không biết có phải hay không cùng nàng tu tập. Trận pháp có quan hệ, rõ ràng hẳn là thác loạn vang lên lục lạc thanh, nhưng mỗi một lần nghe vào trong tai, đều sẽ liền thành dễ nghe lạc thú, đại môn chậm rãi mở ra. Nhìn thấy bên trong cánh cửa Hành Ngọc vô ngữ biểu tình. Mộ Hoan khóe môi khẽ nhếch, ngươi giống như không ngoài ý muốn là ta ở gõ cửa. Tùy tiện dùng cái bài trừ pháp là có thể bài trừ ra tới, Mộ Hoan đôi mắt trợn tròn. Tại chỗ một dậm chân, ta chính là vừa đến kiếm tông liền tới cùng ngươi chào hỏi. Ngươi liền không thể bày ra nhiệt tình chút thần sắc sao? Hành Ngọc nhún vai, tỏ vẻ chính mình có chút bất lực, ánh mắt dừng ở Mộ Hoan trên người. Hành Ngọc bất đắc dĩ mà giơ tay xoa xoa mi cốt, nhiều như vậy tâm tư khác nhau người đều ghé vào. Cùng nhau, lại thêm cái nàng cái kia e sợ cho thiên hạ không loạn sư phụ. Kế tiếp thật là có ý tứ cực kỳ, ngươi là đi theo đạo tông phi thuyền lại đây. Hành Ngọc trực tiếp rời đi đề tài, Mộ Hoan mếu máo. Theo nàng đề tài trả lời. Đúng vậy, Hành Ngọc trên mặt nổi lên rất nhỏ ý cười. Thanh âm cũng thả chậm một chút, trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi, xem ở Mộ Hoan vừa đến kiếm tông trước tới cùng nàng chào hỏi phân. Thượng, nàng không ngại thả chậm chút thái độ, hảo a, ngày mai ngươi có rảnh sao? Bồi ta đi gặp Liễu Ngộ sư huynh đi. Lòng ta niệm hắn hồi lâu, Mộ Hoan theo cột nhanh chóng hướng lên trên bò, Hành Ngọc trên mặt sở hữu. Ý cười ở trong nháy mắt thu liễm, ngươi tưởng niệm Liễu Ngộ cùng ta có quan hệ gì đâu. Cáo từ trực tiếp lui về phía sau một bước, dùng sức giữ cửa đóng sầm, Mộ Hoan, ngoặc kép, nàng quả nhiên không nên đối Lạc Hành Ngọc ôm có bất luận cái gì chờ mong đem Mộ Hoan nhốt ở ngoài cửa. Hành Ngọc vỗ vỗ tay phất đi mặt trên không tồn tại cho bụi. Một lần nữa đi trở về đến bên cửa sổ ngồi xuống, ánh trăng từ ngoài cửa sổ lan tràn đến nàng trên. Người, bị này ôn hòa ánh trăng chiếu rọi. Hành Ngọc đột nhiên không có lật xem trận pháp thư tâm tình, nàng mang tới một chương sạch sẽ giấy. Trắng, thủ đoạn linh hoạt phiên động, thực mau liền điệp ra một con rất sống động giấy tiểu miêu. Duỗi tay lấy một chút vẽ trận pháp linh dịch, điểm ở giấy tiểu miêu đôi mắt thượng, nàng một chút thần thức liền dễ như trở bàn tay bám vào tại đây chỉ tiểu miêu trên người, nhắm mắt. Lại, Hành Ngọc dùng thần thức thao tác nó, làm nó trực tiếp phiêu ra ngoài cửa sổ, từ Hợp Hoan tông chỗ ở thuận lợi bay tới Vô Định tông chỗ ở. Cuối cùng lại một cái quay cuồng, nhảy tới rồi ngộ ngoài cửa sổ trúc ốc. Liễu Ngộ mới vừa tắm gội ra tới, trên người hắn còn mang theo nhàn nhạt ấm áp hơi nước. Chính khoanh chân ngồi ở trên giường lật xem Hành Ngọc phía trước sửa sang lại ra tới Phật Lý Tiểu. Chuyện xưa, đột nhiên, Liễu Ngộ nhận thấy được ngoài cửa sổ có rất nhỏ tiếng vang. Hắn buông trong tay bút, đẩy ra cửa sổ, nguyên bản chỉ là tưởng xem xét một chút bên ngoài động tĩnh. Ai ngờ một con khinh phiêu phiêu giấy miêu chính trực đứng thẳng ở nơi đó nhìn thẳng hắn, cái này. Hình ảnh nhìn có chút quỷ dị, Liễu Ngộ nhìn chằm chằm giấy miêu vài giây. Từ nó trên người cảm nhận được quen thuộc thần hồn dao động. Lạc chủ, hắn dùng hai tay phủng trụ giấy miêu, đem nó từ bên ngoài phủng tiến vào. Sau đó đem nó đặt ở một đống kinh Phật phía trên, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Giấy miêu quơ quơ lấy làm đáp lại, hiển nhiên là có thể nghe được hắn thanh âm, Liễu Ngộ nhìn có ý tứ. Nâng lên tay phải, ngón cái nhẹ điểm điểm giấy miêu cái trán, dùng sức thực nhẹ. Nhưng giấy miêu đi theo sau này lui hai bước, hắn trong thanh âm nhiều ý cười. Kia có thể cảm nhận được ta động tác sao? Giấy miêu đi phía trước, Khinh Phiêu Phiêu đụng phải hắn ngón tay, ngươi có phải hay không ngủ không được? Không đúng, hai ngày này ngươi hẳn là đều ở nghiên cứu trận pháp đi. Bần tăng ở lật xem ngươi phía trước sửa sang lại Phật lý tiểu chuyện xưa. Sau đó cũng nghĩ đến mấy cái tân, ngươi muốn hay không nghe, thần thức bám vào mặt trên. Hành Ngọc đại khái có thể nghe rõ Liễu Ngộ thanh âm, nàng biên nghe hắn nói chuyện biên ghé vào trên. Bàn lật xem trận pháp sách cổ, nguyên bản đã có chút xem quyển, hiện tại lại ngoài ý muốn có thể tĩnh hạ tâm tới, chậm rãi. Liễu Ngộ bên kia đem Phật lý tiểu chuyện xưa đều nói xong, hắn cũng trầm mặc xuống dưới. Bắt đầu sửa sang lại chính mình trên tay kinh Phật, sửa sang lại xong sau đã vào đêm. Hắn nâng lên kia chỉ tiểu miêu, lại dùng đầu ngón tay điểm điểm nó cái trán vị trí. Bần tăng muốn tắt đèn, ngươi tính toán nghỉ một lát sao? Bám vào ở giấy miêu trong thân thể, kia quen thuộc thần thức đang ở chóc, thực mau thoát ly mà đi, cảm nhận được nó đã biến thành một con bình thường giấy miêu. Liễu Ngộ khom lưng thổi tắt trên bàn ánh nến, nương ánh trăng. Hắn đi đến giường sụp biên ngồi xuống. Đem giấy miêu mềm nhẹ mà đặt ở mép giường ngăn tủ Hành Ngọc nguyên bản tính toán suốt đêm lật xem. Cả một đêm trận pháp thư, dù sao tới rồi nàng cái này tu vi. Trắng đêm không ngủ cũng không ảnh hưởng tinh thần, nhưng đem thần thức từ giấy miêu trên người rút ra sau. Nàng nắm trận pháp thư, đột nhiên tĩnh không dưới tâm lật xem, nếu tĩnh không dưới tâm. Hành Ngọc cũng không bắt buộc, nàng khép lại trận pháp thư. Tắt trên bàn ánh nến, nằm ở mềm mại trên giường lâm vào ngủ say, một đêm ngủ ngon. Ngày thứ hai sáng sớm tỉnh lại, Hành Ngọc tiếp tục lật xem trong tay trận pháp thư, mãi cho đến buổi chiều. Nàng rốt cuộc bắt tay đầu sở hữu trận pháp thư lật xem xong. Nơi này thư đều đúng rồi Ngộ chưa từng định tông tàng kinh các giúp nàng cho mượn tới, lật xem xong. Hành Ngọc đem trên mặt bàn quán buông ra sở hữu trận pháp thư đều thu vào nhẫn chữ vật không biết. Sư phụ bọn họ khi nào mới có thể đến, hiện tại khoảng cách pháp hội chính thức mở ra còn có 4 ngày thời gian, tính tính nhật từ, hẳn là cũng chính là này 2 ngày chi gian, Hành Ngọc nghĩ nghĩ. Quyết định trước nghênh đón nàng sư phụ, sau đó lại ra cửa một dạo kiếm tông, rốt cuộc thầy trò hai hồi lâu không gặp. Về tình về lý nàng cái này làm đồ đệ đều nên hảo hảo xin đợi nàng sư phụ, không có làm Hành Ngọc chờ. Lâu lắm, tiếp cận lúc chạng vạng, một cái khổng lồ phi thuyền bay vào kiếm tông, một cái áo tím giải lụa tuấn Mỹ nam tử đứng ở phi. Thuyền bong tàu thượng, tùy ý giật giật, cũng bày biện ra một loại câu hồn đoạt phách đến mức tận cùng phong tình tới, hắn vuốt ve bên hông. Treo ngọc bội. Cũng không biết Hành Ngọc nội môn nhiệm vụ tiến triển đến nào một bước. Ai, sư môn bất hạnh, cư nhiên dạy ra như vậy cái sẽ không đối ta lời ngon tiếng ngọt. 3 ngày 2 đầu cho ta đưa tin đồ đệ tới, nhẹ giọng nói thầm. Du Vân thần sắc có chút ai oán, này 1 năm tới. Tuy rằng cách xa nhau vạn dặm xa, nhưng Hành Ngọc vẫn là có đưa tin, chẳng qua đưa tin không quá phương tiện. Nàng đều là cách thượng mấy tháng mới ra đơn thăm hỏi nàng sư phụ vài câu, kỳ thật khác đệ tử. Giống Vũ Mị, Mộ Hoan bọn họ cũng là làm như vậy, nhưng Du Vân vẫn là không cao hứng, thực không cao hứng, hắn như vậy ra tay hào phóng lại diễm tuyệt thương lan đại lục sư phụ. Chẳng lẽ không đáng bị đồ đệ đặc thù đối đãi sao? Bất quá Du Vân trên mặt ai oán không có quải thật lâu. Đường Hợp Hoan Tông phi thuyền ngừng ở Kiếm Tông Sơn Môn khi Kiếm Tông có vị trung niên Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ bay đến Du Vân trước mặt hướng hắn vấn an, Du Vân trên mặt biểu tình một giây cát, nhanh chóng trở nên bình tĩnh không gợn sóng, tràn ngập cao nhân phong phạm, hắn khắp một quyết, hướng vị kia Kiếm Tông tu sĩ đáp lễ, cho nhau gặp qua lễ sau. Trung niên Nguyên Anh tu sĩ ra tiếng thỉnh Du Vân đi trước nghị sự điện một tự, Du Vân nhàn nhạt gật đầu, tỏ vẻ chính mình sẽ cùng đi trước, bất quá đang đi tới phía trước, hắn đưa tới một vị đệ tử, cởi xuống chính mình trên tay mang kia cái nhẫn chữ vật. Người đem này cái nhẫn chữ vật giao cho Lạc Hành Ngọc, đệ tử cung kính mà dùng đôi tay tiếp nhận. nhẫn chữ vật, thấp giọng hẳn là thực mau. Hành Ngọc chờ tới Hợp Hoan Tông đệ tử, cũng chờ tới nàng sư phụ nhẫn chữ vật nắm kia điêu khắc rườm rà hoa văn. Thập phần tinh mỹ nhẫn chữ vật, Hành Ngọc nghiêm túc thưởng thức một phen, phát hiện này cái nhẫn chữ vật cũng không có bị lấy máu nhận chủ. Nàng thần thức có thể dễ như trở bàn tay thăm tiến nhẫn chữ vật cái này nhẫn sáng lập ra tới không? Gian cũng không lớn, bên trong trừ bỏ một đống linh thạch ngoại, còn có một sấp trận pháp thư tịch cùng một đống thực quý hiếm bày trận tài liệu, nhìn thấy kia trận. Pháp thư tịch cùng bày trận tài liệu, Hành Ngọc có chút kinh ngạc, thực mau lại cười rộ lên. Ta chỉ là ở đưa tin chung thuận miệng cùng sư phụ đề ra câu gần nhất ở học tập trận pháp. Không nghĩ tới sư phụ người còn không có xuất hiện, liền trước cho ta tặng phân lớn như vậy hậu lễ, đây là lưng dựa núi lớn vui sướng a. Hành Ngọc cười. Cười, đem nhẫn chữ vật thu hảo, tính toán chờ muộn chút nhìn thấy nàng sư phụ lại hướng hắn nói lời cảm tạ. Hết chương.